Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, hù chết bảo bảo, nhìn cách đó không xa tiểu nữ hài thịt tút tút nhỏ trên mặt mang tươi đẹp tiếu dung. Bởi vì cách không xa không gần, Tiêu Dạ cũng nghe không rõ Tô Thiển nói nội dung, chỉ có thể lẻ tẻ nghe được mấy chữ. Non nớt nữ đồng âm còn mang theo bập bẹ, mụm mịm hồng hồng chu miệng một bệnh lên, tròn chiêm chiếp mắt mèo mà bên trong lóe linh đăng ánh sáng. Một chút là bởi vì nói quá hưng phấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm lên màu hồng ánh nắng chiều đỏ, để Tiêu Dạ tâm đều hóa. Về phần Tô Thiển bên cạnh củ cải đầu, tại Tiêu Dạ trong mắt ngoại trừ Tô Thiển, còn có cái khác khác phái sinh vật sao? Phỉ phỉ, nhìn ngươi cái này nhỏ bộ dáng, về sau nhất định là cái đại mỹ nữ. Không biết nam nhân kia mới có hạnh đạt được ngươi tâm a. Ngươi như ngàn vạn không thể cùng tiểu tử nghèo bỏ trốn cái gì. Ta xem tivi kịch bên trong các ngươi giàu nhà tiểu thư liền yêu tiểu tử nghèo. Nghe tỉ tỉ một lời khuyên. Ba lạp, như cho bức tranh này biên tập, cảnh như họa đỉnh đầu nhất định là một đám phù chú. Cuốn nàng mắt mạo tinh tinh, không thể nhịn được nữa dưới. Cảnh như họa bạo phát, chơi qua trơn bóng bậc thang, hoặc là nhìn qua trơn bóng bậc thang đều biết. Tiểu hài tử chọn lựa đầu tiên muốn leo đến cái kia trong phòng nhỏ lại từ khe trượt bên trong trượt xuống đến, mà cảnh như họa cùng Tô Thiển hai người liền tại cái kia trong phòng nhỏ. Cảnh như họa cùng Tô Thiển ngồi đối mặt nhau, Tô Thiển phía sau chính là khe trượt. Thế là, cảnh như họa dùng nàng bàn chân nhỏ đem khí lực toàn thân tập trung ở trên chân. Đối nghĩ linh tinh Tô Thiển một đá, tại Tô Thiển một tiếng kêu sợ hãi dưới, từ trơn bóng bậc thang thượng ngã tuột xuống. May mắn, trơn bóng bậc thang phía dưới bình thường đều có nệm êm, kịp thời là ngã đầu, Tô Thiển cũng không bị tổn thương. Nhưng đầu ngã trượt cũng đem Tô Thiển làm cho mắt bốc kim quang, hai mắt hoa mắt. Từ trình độ nhất định tới nói, cảnh như họa cũng coi là cho lỗ tai báo thù. Bảo bảo tại Tô Thiển trượt xuống đến một khắc, một mực chú ý nàng Tiêu Dạ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, đuổi tại Tô lão thái thái trước đó ôm lấy rơi xuống đất Tô Thiển. Lặp đi lặp lại nhìn Tô Thiển trên thân có bị thương hay không, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ta không sao, Tô Thiển bật thốt lên chưa ra. Tại quan tâm nàng Tiêu Dạ trước mặt, nàng cũng không kịp chăng tiểu hài tử nói chuyện, cơ hội là lập tức liền trấn an Tiêu Dạ tâm. Cái này tiểu chính thái ngược lại là bên ngoài lạnh tâm nóng. Tô Thiển nghĩ đến, ta ngoan ngoãn a, mau mau nói cho nãi nãi, chỗ đó đau a. Tô lão thái thái muốn từ Tiêu Dạ trong tay đoạt lại tôn nữ, nhưng Tiêu Dạ ôm gấp, Tô lão thái thái lại sợ làm bị thương tôn nữ, đành phải dừng tay. Sốt ruột liếc nhìn tôn nữ trên thân có không có thương thế. Ta không thương, nãi nãi. Tô Thiển trong lòng ấm áp, đời này có như thế yêu người nhà của nàng, nàng liền thỏa mãn. Ngoan ngoãn cho Tiêu Dạ cùng Tô lão thái thái kiểm tra về sau, xác định trên thân hảo hảo, hai người mới yên tâm đến, bắt đầu biết rõ ràng Tô Thiển rơi xuống nguyên do. Ngoan a, lần sau chúng ta không chơi cái này a, quá nguy hiểm. Tô lão thái thái cùng một bên những hài tử khác gia trưởng kéo việc nhà. Cảnh như họa cùng Tô Thiển ngồi tại trong phòng nhỏ, Tô lão thái thái cũng nhìn không thấy bên trong là cái tình huống như thế nào, đơn giản cho rằng đây chính là Tô Thiển không cẩn thận rớt xuống. Tô lão thái thái đau lòng muốn chết, chuyên nghiệp tự trách, mình làm sao lại không cẩn thận như vậy, mang tôn nữ bảo bối ra chơi nguy hiểm như vậy đồ vật, con không xem chừng. Cái này nếu là quẳng chuyện bất chắc, đây không phải muốn nàng lão thái thái mệnh nha. Mà Tiêu Dạ một mực nhìn lấy nàng bảo bảo, góc độ của hắn là chính đối Tô Thiển. Cảnh Như Họa là đưa lưng về phía Tiêu Dạ vị trí. Mắt sắc hắn mặc dù không thấy được Cảnh Như Họa ra chân, nhưng cũng thấy rõ bảo bảo ngã xuống kia vẻ mặt kinh ngạc, các loại một tiếng kêu sợ hãi. Cái này tựa hồ không phải đơn giản ngoài ý muốn. Tiêu Dạ nhìn về phía trơn bóng bậc thang phía trên, híp mắt, hết chương.